Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1437, nhân đạo cực hạn. Góc truyện audio.com. Săn bắn chi thần chiến hồn còn không hề rời đi Ngọa La ngôi sao. Giữa không trung lỗ đen đã tồn tại 5 ngày. Cây cối chung quanh, tế đàn đều đã biến mất. Thế nào còn không có tiêu hóa duy ngã độc cuồng bọn họ. Săn bắn chi thần chiến hồn có chút khó hiểu. Coi như là cùng ta bản thể thực lực tương đương hạ vị thần. Cũng tuyệt đối không thể chống đỡ lâu như vậy. Đang ở hắn vô cùng kinh ngạc chỉ là. Đột nhiên trong hắc động một tia sáng trong nháy mắt nổ tung. Săn bắn chi thần nhãn trợn trợn nhìn bắt được tia sáng bạo tạc. Còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Đây là, trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời bạch quang lóe lên. Trực tiếp đem hắn bao phủ. Cũng trong lúc đó, lỗ đen tiêu thất, lục thần, thú nhỏ đám người xuất hiện ở bầu trời ở giữa. Rốt cuộc đi ra, thú nhỏ hít sâu một hơi. Cái kia cái hạ vị thần chiến hồn đâu? Chết rồi, đại hoàng đạm nhiên bàn bạc. Thiên ma tàn tâm là sát chiêu của ta một trong. Ta đem một chiêu này nhốt vào lá bùa chung. Uy lực cùng năm đó ta tự mình phát động. Chênh lệch không có mấy. Nghĩ lúc đó, ta nhất chiêu phía dưới. Hạ vị thần không biết muốn chết bao nhiêu. Hắn một cái chính là hạ vị thần chiến hồn. Làm sao có khả năng ở dưới một chiêu này mạng sống. Nhưng mà, còn không đợi đại hoàng tiếp tục thẳng thắn nói ban đầu trải qua. Trên bầu trời một đạo sấm sét hiện lên. Bộp một tiếng, dường như có người xé rách màn trời. Thật to gan, dám hủy bổn tọa chiến hồn. Một cái giận dữ thanh âm, vang vọng đất trời, khó phân biệt phương hướng. Dường như thương thiên đã mở miệng, duy ngã độc cuồng. Bổn tọa đã khởi động giới này khốn thần trận. Ngươi có chạy đằng trời. Ngày mai, chính là ngươi và ngươi những xúc sinh này tử kỳ. Lục thần sắc mặt ngưng trọng. Cái gia hỏa này dường như hiện tại không cách nào trực tiếp hàng lâm giới này. Bất quá, hắn cũng sớm có hậu chiêu. Tại giới này bày ra trận pháp, không cho lục thần bọn họ chạy trốn. Hơn nữa hàng lâm cần thời gian cũng không lâu. Một ngày sau liền có thể đến. Xem ra thần minh đối với chính mình tín ngưỡng chi lực thu hoạch thế giới. Đều trông coi được cực kỳ nghiêm mật. Cái thanh âm kia sau khi nói xong liền đã không có tin tức. Lục thần đám người rơi trên mặt đất. Lão ba, chỉ có một ngày, chúng ta làm sao bây giờ? Lục thần gật đầu, so với chúng ta dự đoán tình huống khá một chút. Chúng ta ở nơi này khôi phục một chút, thuận tiện chờ hắn qua đây. Chỉ có một ngày thời gian, lục thần đã tới không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hiện tại có thể làm được chính là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Quảng cáo, lần này là chân chính cùng thần minh đánh một trận. Lục thần cũng hết sức cẩn thận, lợi dụng sau cùng thời gian. Nhiều lần củng cố lĩnh ngộ của mình. Ngày thứ hai, mới vừa qua chính ngọ, bầu trời đã mây đen rậm rạp. Chứng kiến bầu trời đám mây đen kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Lục thần trực tiếp mở ra thần ma liên tâm ma trạng thái. Thú nhỏ bọn họ cũng chuẩn bị xong quyết chiến. Núi cao xa xa bên trên. Rất nhiều bóng người lay động. Bọn họ đều chú ý tới tình huống của bên này. Hôm qua săn bắn chi thần trước khi nói đó là hắn chiến hồn. Nói cách khác, hiện tại xài lang muốn cùng chân chính săn bắn chi thần đánh một trận. Thiên, khó có thể tin. Hắc viên đến bây giờ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Lần đầu gặp nhau thời điểm, xài lang nói hắn không phải săn bắn chi thần. Từ nay về sau, lục thần giống như là một cái lại bình thường bất quá người. Ở tại Bạch Lang bộ lạc, mà bây giờ, hắn nhưng phải cùng thần minh đánh một trận. Đây là phàm nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Người có thể thắng thiên. Không có khả năng, xài lang nhất định là điên rồi. Lần này phủ xuống, thật là săn bắn chi thần chân thân sao? Cổn động tầng mây trong vòng xoáy. Một vệt kim quang chiếu xuống. Vùng hướng đại địa. Không bao lâu, một bóng người theo kim quang xuất hiện ở giữa không trung. Chính là săn bắn chi thần. Chỉ là cái này săn bắn chi thần hình thể chỉ có cao 7-8 thước. Một lát sau, thân thể hắn trong nháy mắt thu nhỏ lại. Cho đến cùng lục thần không chênh lệch nhiều. Huyền phù giữa không trung. Săn bắn chi thần mắt lạnh nhìn lục thần. Duy ngã độc cuồng. Lại còn dám ở chỗ này chờ ta. Lá gan không nhỏ. Lục thần lúc này tiến nhập tâm ma trạng thái đã có một chút thời gian. Hai mắt đỏ thẫm. Gầm lên một tiếng. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nói không nói hồng mông thần thụ ở đâu. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Săn bắn chi thần tiếng như hồng lôi. Bổn tọa lần này để ngươi minh bạch. Ngươi cùng thần minh sự tranh lệch. Là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua rãnh trời. Dứt lời. Săn bắn chi thần một tay nâng lên. Một thanh kim sắc trường cung đã xuất hiện ở trong tay hắn. Có thể chết ở bổn tọa kim lân lạc nhật cung dưới. Cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Người đó chết còn chưa nhất định. Lục thần cả giận nói. Thần ma cộng sinh, long thần hình thái. Thần ma thiên uy, long huyết sôi trào. Thần ma thái hư cánh tay. Thần ma nhìn trời nhãn. Thần ma tinh thể. Lục thần trực tiếp mở ra toàn thân trạng thái. Đem chiến lực của mình xếp đến rồi trạng thái tột cùng. Mà lúc này, thái hư hình thái cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Thái hư hình thái, lục thần cánh tay phải cấp tốc ma hóa. Một bả hắc bạch song sắc trường kiếm. Một bả trường thương màu đen song song hiện lên lục thần bên cạnh thân. Săn bắn chi thần lạnh rên một tiếng. Đã kéo căng trường cung. Nguyên bản trống không trên thân mũi tên. Vỗ một thanh kim sắc linh lực tên dài. Thần muốn ngươi chết. Ngươi dám bất tử. Còn dám phản kháng. Cho bổn tọa mẫn diệt a. Thần kỹ vị diện mũi tên tam giới địa tâm tiễn. Lục thần hiện tại phá lệ cuồng bạo. Chứng kiến săn bắn chi thần xuất thủ. Trực tiếp giết đi tới. Thái hư hình thái hư bất diệt thần thương vô tận phá hiểu. Thái hư hình thái chân hỏa huyền băng kiếm băng cực viêm bạo kiếm. Lần này lục thần sách lược cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Trực tiếp trạng thái toàn bộ khai hỏa. Lại xuất thủ chính là tối cường chiêu thức. Không phải, cần gì phải đường lui. Lão ba là ở kích phát tiềm năng của mình. Hắn muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Muốn chết, săn bắn chi thần sợ gì lục thần khiêu chiến. Một mũi tên bắn ra. Nhất thời trên bầu trời oanh một tiếng. Một hồi bạo phá âm truyền đến. Một chi mũi tên rời cung đã bắn nhanh mà đến. Trong thời gian ngắn đã bắn về phía lục thần. Lúc này coi như đại hoàng bọn họ biết lão đại đối với nhân hoàng cảnh năng lực đặc thù có chút lĩnh ngộ. Cũng không khỏi tâm treo một đường. Lục thần đây là muốn chính diện đối kháng chân thần một mũi tên. Lục thần hai đại sát chiêu nhất thời cùng tam giới địa tâm tiễn va chạm. Quảng cáo, ở song phương tiếp xúc một sát na, lục thần liền cảm thấy bài sơn hải đảo một dạng áp lực. Điên cuồng tuôn hướng chính mình. Phù một tiếng, lục thần trực tiếp một ngụm nghịch huyết phun ra. Suýt nữa ý thức mơ hồ. Nhưng mà, lúc này nếu như ngất đi, chính mình chắc chắn phải chết. Lục thần cắn chặt hàm răng. Một thương một kiếm che ở trước người. Đem hết toàn lực chống lại cái này không gì sánh nổi thần minh một mũi tên. Săn bắn chi thần cười lạnh một tiếng. Duy ngã độc cuồng. Bổn tọa thiên đạo thần lực kỳ thực ngươi có thể ngăn cản. Dứt lời. Hắn kim lân lạc nhật cung bên trên lại xuất hiện một thanh kim sắc mũi tên. Ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Cho ta an tâm đi chết đi. Lúc này. Lục thần trong cơ thể trạng thái dịch linh lực đã điên cuồng sôi trào. Ở chống đỡ tam giới địa tâm mũi tên giờ khắc này. Hắn linh hạch nhanh chóng chuyển động. Nhanh, nhanh, đột phá, cực hạn. Lục thần muốn rách cả mí mắt. Diện mục dữ tợn, mắt thấy săn bắn chi vương mũi tên thứ hai liền muốn phóng tới. Lục thần trong cơ thể linh hạch ở cấp tốc dưới sự vận chuyển. Rốt cuộc, đụng một tiếng, dường như tim đập một dạng, thoáng bành trướng một vòng. Trong nháy mắt lục thần cũng cảm giác được áp lực của hắn giảm mạnh. Nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Lục thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp biến chiêu, liên tiếp hai phát súng, đẩy ra hai mũi tên tam giới địa tâm tiễn. Săn bắn chi thần khiếp sợ nhìn lục thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng đỡ bổn tọa chân thân công kích? Lần trước thông thiên tháp bên trong, lục thần kích hoạt rồi nhân hoàng kỳ hiệu quả đặc biệt phía sau liền ngất. Nhưng lần này, lục thần như trước bảo trì thanh tình, linh hạch bên ngoài, hơi nước vờn quanh. Mà lục thần lúc này đồng dạng bị từng cổ một hơi nước bao quanh. Trên người song ngư bào cùng cái kia mái đầu bạc trắng. Theo hơi nước ác ác tung bay. Hắn huyền lập giữa không trung. Tay trái tay phải phân biệt vãn một cái kiếm hoa một cái thương hoa. Sau đó, lục thần khẽ ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi mắt đỏ. Người có thiên đạo thần lực. Không có ý tứ. Ta có nhân đạo cực hạn chi lực, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.